Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, Phó Khiếu Trần Khác Thường. Phó Cốc Chủ, người tựa hồ có chút hiểu nhầm rồi. Sở Hành Vân nhìn về phía Phó Khiếu Trần, nhưng không có nói vạch trần, mà là trên mặt giả vờ ra nghiêm nghị vẻ mặt. Ồ, Phó Khiếu Trần sững sờ, mục đái không rõ, trăm vạn binh hồn ngưng tụ. Uy thế mạnh mẽ, xác thực có thể trấn áp lại vạn hàn băng phách đại trận. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trấn áp lại, mà không thể đem cái đó phá hủy. Chỉ cần thân là trận tâm dạ huyết thường, vẫn gắn bó vạn hàn băng phách đại trận. Trận này như trước có thể vận chuyển bình thường. Sở Hành Vân không nhanh không chậm giải thích, giản đáp tới nói, trăm vạn binh hồn tác dụng, chỉ là vì hạn chế ở dạ huyết thường ra tay. Một khi nàng ra tay rồi, vạn hàn băng phách đại trận sẽ mất đi trận tâm, do đó triệt để hỏng mất. Nhưng ngoại trừ nàng ở ngoài, còn lại người vẫn có thể được vạn hàn băng phách đại trận gia trì. Trận chiến này như trước gian nan cực kỳ. Thì ra là như vậy. Phó Khiếu Trần nhất thời bừng tỉnh. Hắn trong nội tâm này một luồng sắc mặt vui mừng càng thêm mãnh liệt, hầu như tràn ngập khắp toàn thân các nơi. Nhưng hắn ẩn giấu rất khá, trên mặt vẫn cứ giả vờ nghiêm nghị thái độ. Chỉ thấy hắn trầm ngâm giây lát, sau đó nói ra, có thể áp chế lại dạ huyết thường ra tay, đã là cực kỳ không dễ. Nàng không thể ra tay, chúng ta phần thắng liền có thêm một phần. Bất quá việc này tuyệt đối không thể kéo dài, để tránh khỏi dạ huyết thường tìm tới ứng đối phương pháp. Phó Cốc Chủ nói rất có đạo lý. Sở Hành Vân cười cợt, lập tức hắn xoay người, đưa mắt rơi xuống Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tịnh An trên người. Lên tiếng nói, hai vị, ta có một chuyện sắp xếp. Lạc Vân các chủ mời nói. Nghe vậy, Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tịnh An lập tức trả lời. Hiện tại Thất Tinh Cốc đã trở thành vạn kiếm các minh hữu. Trận chiến này đem ảnh hưởng đến Thất Tinh Cốc có thể không triệt để thoát khỏi Nô Tông tên. Bọn họ đương nhiên sẽ không đặt mình trong ở ngoài. Bây giờ trăm vạn đại quân, ta đã giao do Sở Hổ cùng Lục Lăng chờ người quản lý. Do đó duy trì trăm vạn binh hồn đối với vạn hàn băng phách đại trận áp chế. Mặt khác, ta chuẩn bị, ngày mai lúc, liền xuất lĩnh một đám cao thủ cường giả, bước lên Cửu Hàn Phong, chính thức nghênh chiến Cửu Hàn Cung. Nhưng xuất phát từ an toàn cân nhắc, ta hy vọng hai người các ngươi có thể lui giữ Thất Tinh Cốc, để ngừa Cửu Hàn Cung vận dụng âm mưu gì. Sở Hành Vân lúc nói lời này, hai con mắt nhìn thẳng Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tịnh An hai người. Bất quá hắn linh thức, nhưng cẩn thận từng ly từng tí một bao phủ lại Phó Khiếu Trần. Phát hiện Phó Khiếu Trần trong mắt sắc mặt vui mừng càng ngày càng mạnh mẽ, hầu như là hỉ khó tự thu. Lạc Vân các chủ, bởi vì vạn hàn băng phách đại trận tồn tại, chỉ có âm dương cùng với âm dương tu vị trở lên người mới có thể bình yên bước lên Cửu Hàn Phong. Ta cùng Mộ Chiêu thực lực tuy phổ thông, nhưng cũng có thể có trợ giúp. Lùi giữ Thất Tinh Cốc việc, có thể hay không giao cho những người khác? Tô Tĩnh An hỏi ngược lại một tiếng. Giờ đến đây khác, hắn cũng muốn bước lên Cửu Hàn Cung, dương Thất Tinh Cốc tên. Hắn như vậy, Tô Mộ Chiêu cũng giống như thế. Hai người thân là Thất Tinh Cốc đệ tử, vẫn ghi khắc tổ huấn, muốn thoát khỏi Nô Tông tên. Bọn họ đều muốn ra một phần lực. Tận mắt thấy cảnh này phát sinh ở trước mắt, đối với Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tịnh An trả lời, Sở Hành Vân cũng không kinh sợ. Hắn hắng giọng một cái, vừa muốn nói chuyện, phía sau Phó Khiếu Trần đột nhiên đứng ra, quát lớn nói, Lạc Vân các chủ sắp xếp, hoàn toàn là từ đại cục xuất phát. Các ngươi hai người làm sao có thể bởi vì cá nhân ý nghĩ liền nói chống cự. Ngoặc kép, Phó Khiếu Trần đi tới Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tịnh An trước, cả người tỏa ra không cho chống cự uy thế. Lần thứ hai lạnh lùng nói, hiện tại, các ngươi hai người lập tức dựa theo Lạc Vân các chủ dặn dò, liền như vậy lui giữ Thất Tinh Cốc, không có mệnh lệnh, tuyệt không đến tùy ý rời đi. Còn Cửu Hàn Cung sự tình, giao cho chúng ta liền có thể. Nghĩa phụ, Tô Tĩnh An vẻ mặt có chút kinh ngạc, Lời nói này từ Phó Khiếu Trần trong miệng phun ra. Hắn luôn cảm giác có chút kỳ quái. Cảm thấy Phó Khiếu Trần thật giống rất muốn cho hắn cùng Tô Mộ Chiêu rời đi. Hai người các ngươi không cần nhiều lời. Mau chóng xuất phát. Không nên làm lỡ máy bay chiến đấu. Phó Khiếu Trần nhìn Tô Tịnh An một chút. Lại nhìn Tô Mộ Chiêu một chút. Khoát tay áo một cái. Mang theo vài phần dục ý tứ. Hai vị yên tâm. Cửu Hàn cung việc. Ta chắc chắn bình yên hoàn thành. Hay là không cần bao lâu. Các ngươi là có thể nghe được đắc thắng tin tức. Sở Hành Vân nhìn trước mắt hai vị bạn thân. Tiếng nói càng mang theo vài phần cảm khái. Tâm tình phức tạp. Có Lạc Vân các chủ ra tay. Chiến thắng Cửu Hàn cung. Khẳng định nắm chắc. Phó Khiếu Trần ngữ mang nịnh hót. Sau đó lần thứ hai nhìn về phía Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tịnh An. Âm thanh không cho cãi lời nói. Lập tức đi thôi. Thấy thế, Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tịnh An cũng không nói thêm gì. Hơi có bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lúc này mới xoay người. Có chút lưu luyến không rời rời đi Tuyết Thành. Hai người này hơi có chút thời điểm. Tính nết cố chấp. Mong rằng Lạc Vân các chủ thông cảm nhiều hơn. Nhìn Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tịnh An rời đi. Phó Khiếu Trần trên mặt lại lóe qua một ít không thể phát hiện lúm đồng tiền. Sở Hành Vân khuôn mặt vẻ mặt bất biến. Ngưng thanh âm nói ra. Cửu Hàn cung chiến dịch. Bọn họ đợi đã lâu. Khó tránh khỏi sẽ có chút không cam lòng. Nhưng mà, từ đây cắt ra bắt đầu. Trận chiến này cũng đã thổi lên kèn lệnh. Bọn họ tiếp tục ở lại nơi này. E sợ sẽ lại là thỏa đáng. Nghe đến đó, Phó Khiếu Trần đột nhiên cảm giác Sở Hành Vân trong lời nói có chuyện. Nhưng cũng không lâu lắm. Hắn rất nhanh vứt bỏ cái ý niệm này. Quay về Sở Hành Vân nói. Nếu ngày mai lúc, người ta liền muốn bước lên Cửu Hàn Phong. Vậy ta liền tạm thời đi nghỉ ngơi. Được, Sở Hành Vân cười gật đầu. Hô một tiếng. Phó Khiếu Trần xoay người thời khắc, một luồng gió lạnh đảo qua hạ xuống, làm cho tất cả mọi người không khỏi đánh rùng mình. Chờ này cỗ gió lạnh đảo qua sau khi, Sở Hành Vân bóng người liền biến mất rồi, phảng phất ban ngày dưới U Linh, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện hình bóng. Bất chi bất giác, ban ngày từ từ rút đi, tất đêm tối màn bao phủ lại toàn bộ vòm trời, đồng thời cũng bao phủ lại chuẩn một tòa Tuyết Thành. Chỉ có túm năm tụm ba vài đạo ánh nến ở chập chờn. Ngày mai đánh hạ Cửu Hàn cung việc. Sở Hành Vân đã truyền đạt xuống. Đột nhiên, cả tòa Tuyết Thành triệt để sôi trào. Vô số bách tính con dân đều ở phòng đoán chuyện này. Hy vọng có thể tận một phần sức mọn. Nhưng trong lòng mọi người rõ ràng. Trận chiến này cực kỳ gian nan. Mặc dù có thể thắng. Cũng là thắng thảm. Đều sẽ có vô số người chết đi. Một khi thất bại, này hết thảy đều sẽ biến thành cho bụi. Dòng máu ngàn dặm. Ở thế cục như vậy dưới, Tuyết Thành trong ngoài, bầu không khí một lần cứng ngắc ở. Phảng phất liền gió lạnh đều mang theo vài phần lạnh lẽo cùng âm trầm. Vù vù thổi ở trong thiên địa, khác nào một khúc thê thảm táng ca. Lúc này, Tuyết Thành một chỗ hẻo lánh trong đình viện. Bởi vì gửi thời gian quá lâu, cả tòa đình viện đều đầy rẫy hủ bại khí tức, hào không sinh cơ khí tức, bốn phía cũng không có bất kỳ người đi đường, thật giống bị vứt bỏ như vậy, không bị mọi người đã hiểu biết. Trong đình viện trong tu luyện mật thất, mờ sáng ánh nến lấp lóe, ở trên vách tường phản chiếu ra hai đạo đen kịt bóng người. Ta dặn dò sự tình, ngươi làm được làm sao? Một tên đen kịt bóng người nhẹ nhàng lên tiếng nói. Xuyên thấu qua yếu ớt ánh lửa. Hắn dường như mặc một bộ trường bào màu lam. Vóc người kiên cường. Khuôn mặt cương nghị. Cả người nhìn qua chính khí lăng nhiên. Cốc chủ. Ta đã dựa theo phân phó của ngài. Đem người của chúng ta. Lẫn lộn đến trăm vạn đại quân các nơi. Phi thường bí mật. Ngày mai. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng. Trăm vạn đại quân quân quyền. Chắc chắn rơi xuống trong tay của ngài. Một gã khác đen kịt bóng người cung kính hồi đáp. Vừa trả lời. Vừa quỳ xuống hai đầu gối. Đầu từ đầu tới đuôi đều không có dơ lên. Tên này đen kịt bóng người. Đến từ chính Thất Tinh Cốc. Là Thất Tinh Cốc một tên trưởng lão. Vừa nãy. hắn hoán tên còn lại vì là cốc chủ. Nói cách khác, tên này trên người mặc trường bào màu lam người đàn ông trung niên. Ngoại trừ Phó Khiếu Trần ở ngoài, còn có thể là người phương nào? Hết chương.